Thượng thần ôm con hổ nhỏ nhà ngài về. Chương 43 ta đối với cô nương nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất mệnh xót xa nhìn lại thêm một hiệu thuốc nữa của Doanh Châu bị đốt dưới sự giáo hóa lâu dài của Duyệt Nhi, trong tiềm thức của y đã nhận thức một cách sâu sắc bản thân chính là một người làm ăn chuyên nghề bán thịt, hiểu rõ việc buôn bán cũng chẳng phải dễ dàng gì. Mấy ngày nay, thấy Duyệt Nhi đốt hết mấy sản nghiệp quy mô lớn ấy, mặc dù không phải của mình nhưng cũng hết sức đau lòng. Đưa mắt nhìn Duyệt Nhi giúp trong ngực Tức Mặc Ly, ban nãy nàng chỉ phất tay một cái, hiện giờ cũng không hề có hành động nào khác. Cái đầu nhỏ nhắn tựa vào ngực Tức Mặc Ly cuộn thành một cục nho nhỏ, nếu như không biết hiệu thuốc trước mắt chính là bị nàng đốt, vừa liếc mắt sẽ chỉ cảm thấy nàng vừa ngoan vừa đáng yêu. Ai già thất mệnh ai oán thở dài một tiếng, dù bản thân biết chuyện này là do nàng làm, vậy mà hãy còn tưởng rằng nàng vừa ngoan lại vừa đáng yêu à, đúng là nô tính đáng chết mà. Duyệt Nhi đương nhiên không biết suy nghĩ rối rắm hiện giờ của thất mệnh. Trong lòng nàng buồn bực muốn chết, Doanh Châu không phải là thật sự có tiền đến vậy chứ, mình đã đốt hết mấy sản nghiệp ấy rồi, lại còn để lại mấy lá thư khiêu chiến thiệt bự, sao còn chưa tới đánh trả nàng, có cần phải cướp bóc một phen. Duyệt Nhi duỗi bàn tay nhỏ bé, dùng lực kéo hai lỗ tai xuống, gương mặt nhỏ nhắn hết thảy đều là vẻ buồn bực. Tức Mặc Ly chưa từng rời mắt khỏi người trong ngực, đương nhiên biết nàng đang nghĩ gì, đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé đang rực rực lỗ tai của nàng, dịu dàng nói. Muốn làm gì, ta làm cùng nàng, thanh âm như suối trong, chảy qua ngọc thạch trong nháy mắt xua đi phiền muộn của Duyệt Nhi. Duyệt Nhi lắc lắc đầu, trong lòng nghĩ trước hãy đợi thêm một vài ngày nữa, nếu như lại không có người tới đánh nhau với mình, vậy thì mình đi đánh Doanh Châu vậy. Suy nghĩ vừa quyết, phía trước hiệu thuốc liền có một thân ảnh nồng nặc mùi thuốc lao tới, xông thẳng về hướng Duyệt Nhi. Tức Mặc Ly chỉ nhẹ nhàng lách người sang một bên, người đó liền lao vào trong ngực thất mệnh. Thất mệnh quyết đoán đạp cho một cước, người ấy liền chật vật quỳ trên đất. Ôi, một tiếng, tức thì liền bật dậy như cá chép. Tiểu cô nương, cô ở trước mặt mọi người đốt sản nghiệp Doanh Châu nhà chúng ta, rốt cuộc là muốn cái gì, chúng ta với cô không thù không oán. Đừng tưởng rằng có Lạc Thủy Thượng Thần ở đây thì ta không dám trừng trị cô, đừng tưởng rằng sư phụ đã từng căn dặn thì ta cũng không dám trừng trị cô. Nửa câu sau nghẹn ứ nơi cổ họng, Ôn Chi Hàn ngây ngẩn nhìn Duyệt Nhi cuộn trong ngực Tức Mặc Ly, chỉ thấy hai hàng mày nàng cong cong, đôi mắt to tròn sáng trong như hồ phách đang nhìn y, chiếc mũi ngọc ngà thanh tú, chiếc cằm trắng trẻo, đôi môi xinh xắn, gò má nhỏ nhắn trong suốt như ngọc, trên mái tóc đen bóng hãy còn hai lỗ tai hổ be bé màu tím, giờ phút này cong cong rũ xuống. Ôn Chi Hàn cảm thấy tâm tình của bản thân dâng trào cuồn cuộn còn hơn nước nơi tứ hải, trên gương mặt lấm lem cho bụi một màu đỏ ửng, nóng bừng bừng, y có chút khẩn trương cúi đầu đánh giá bản thân, bởi vì vừa rồi xông thẳng ra ngoài khiến cho y phục dơ bẩn. Ôn Chi Hàn ai oán bị đả kích lần nữa, y đưa tay lau lau cho bụi trên mặt, trong lòng vừa căng thẳng vừa hối hận, bản thân sao lại có bộ dạng như vậy chứ. Y theo bản năng lại lần nữa đưa mắt nhìn Duyệt Nhi, thân hình nho nhỏ trắng hồng đang làm ổ trong ngực nam tử nhu thuận đáng yêu, nói không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên lời khiến người ta có thể yêu thương tận đáy lóng. Cứ như thế mà nhìn Duyệt Nhi đến độ sắp phát ngốc thì một luồng khí lạnh lẽo truyền tới. Ôn Chi Hàn liền nhìn về hướng nơi phát ra luồng khí ấy, phát hiện ra người đang ôm Duyệt Nhi chính là Tức Mặc Ly, chỉ thấy ánh mắt sáng rực tựa lưu ly của y vẫn chỉ chăm chú nhìn người trong ngực, khiến người khác cảm giác được rằng người trong lòng ấy chính là bảo vật chân quý nhất của y. Bạch Y ở nơi hỗn loạn đầy cho bụi như vậy mà không nhiễm chút bụi, mơ hồ chung quanh thân thể y có một luồng khí tức nhàn nhạt đẩy lui hết thảy bụi trần ấy, ngoại trừ ánh mắt sáng rõ còn thì dung mạo y mơ hồ, nhưng khí chất cùng phong thái trên người ấy khiến người khác biết được rõ ràng y dùng pháp thuật che giấu dung mạo của bản thân. Người bình thường trông thấy hai người đều sẽ chú ý đến Tức Mặc Ly trước tiên, vì sự tồn tại như vậy vốn dĩ không dễ gì bị coi nhẹ, mà Ôn Chi Hàn lại thấy Duyệt Nhi nằm trong ngực y trước. Chỉ có thể nói đây rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng, hết sức nghiêm trọng. Đương lúc Ôn Chi Hàn trăm bề cảm xúc suy nghĩ rối rắm nhìn họ thì Duyệt Nhi mở miệng trả lời vấn đề vừa rồi của Ôn Chi Hàn. Các ngươi cướp tiền của ta, rõ ràng là có thù có oán. Theo như suy nghĩ của Duyệt Nhi, cướp việc làm ăn buôn bán của Bồng Lai Tiên Sơn chính là cướp tiền của nàng. Thanh âm mềm mại ngọt ngào khiến Ôn Chi Hàn tan chảy, hoàn toàn không thể đem tiểu cô nương ngọc tuyết đáng yêu tâm tư bộc trực trước mắt nhập lại Làm một với người đã hỏa thiêu mấy sản nghiệp lớn của Doanh Châu nhà họ Y nhếch nhếch môi, nhưng không đành lòng tiếp tục nói ra bất kỳ điểm mấu chốt nào nữa, cũng không phản bác điều gì. Tức Mạc Ly chỉ thản nhiên liếc Y một cái, ôm Duyệt Nhi xoay người rời khỏi nơi hỏa hoạn lộn xộn này. Bên ngoài Túy Tiên Thành không xa có một hồ nước rất đẹp, giữa hồ có một đình nghỉ chân, chung quanh hồ đều là tiên thụ hoa rơi rực rỡ sắc màu. Ngay cả lúc hoàng hôn, Tất Nhật Tiên Quân cũng nhịn không được mà ghé ngang qua đây, ngừng lại thưởng ngoạn một chút. Nơi này chính là điểm hẹn hò được chúng tiên lữ Túy Tiên Thành lựa chọn, nhưng hoàng hôn ngày hôm nay, nơi đây lại đặc biệt có chút lạnh lẽo. Tức Mạc Ly ôm Duyệt Nhi ngồi trên đình nghỉ chân giữa hồ, đút nàng ăn xong thịt lại uống trà mật hoa súc miệng, rồi nhìn Duyệt Nhi ngây ngẩn. Ta đã lâu chưa thấy chiều tà rồi. Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi ngây ngốc quay về phía mặt hồ, thế giới là một mảnh tối tăm, cũng đã rất lâu rồi. Đôi mắt Tức Mạc Ly u ám, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc Duyệt Nhi, màu bạch ngọc cùng đen tuyền giao thoa tạo nên một vẻ đẹp diễm lệ động lòng người. Mặt trời chiều gần như rơi xuống, ánh sáng cam hồng trải khắp mặt hồ, sóng gợn lăn tăn tựa như những miếng vàng nhỏ vụn có thể khiêu vũ. Duyệt Nhi không nhìn thấy Y liền nhìn thay nàng, Duyệt Nhi, phì một tiếng bật cười, trên gương mặt nhỏ nhắn đều là ý cười tươi tắn. Mạc Ly, giọng của người thật sự rất hay, thường ngày nên nói chuyện nhiều, nếu như ở phàm gian làm thuyết sinh, nhất định có rất nhiều cô nương sẽ vì nghe người thuyết sách mà móc hầu bao, đến lúc đó ta thay người thu tiền, có được không? Tức Mạc Ly cũng cười, nhéo nhéo lỗ tai nàng, nghiêm túc nói. Được, bé, ngoan, cho dù đến phàm gian đi nữa ta sao có thể để cuộc sống của nàng tẻ nhạt đến như vậy. Vừa dứt lời, một thân ảnh màu đen cách đấy không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng từ trên, tiên thụ to cao ngã xuống, thoáng chốc bọt nước tung tóe. Lỗ tai Duyệt Nhi run run, gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía phát ra tiếng động. Ôn Chi Hàn chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhếch nhác đến vậy, vốn dĩ âm thầm trèo lên cây len lén nhìn tiểu cô nương ấy, tiếc rằng tiểu cô nương nhà người lại cười rạng rỡ đáng yêu đến thế, cư nhiên nhìn đến ngẩn người, buông tay liền từ trên tiên thụ rơi xuống. Chính bản thân Y còn khinh bỉ mình, e rằng bản thân là thần tiên đầu tiên từ trước đến giờ ngắm người khác mà rơi xuống hồ, thật sự là mất hết mặt mũi. Tiên nhân bảo não ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi hãy còn tràn ngập ý cười nhẹ nhàng đang đối diện với mình, lập tức hận không thể trốn luôn dưới nước. Duyệt Nhi vui vẻ cười hỏi, ai đấy? Trong lòng Ôn Chi Hàn bi thương, mới vừa gặp đã quên rồi sao? Rốt cuộc là cảm giác tồn tại của Y không nhiều chăng? Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, Ôn Chi Hàn bất ngờ ngước mắt nhìn đôi mắt Duyệt Nhi, trong lòng kinh ngạc, đôi mắt đẹp đẽ nhường ấy, kết quả thật sự là không nhìn thấy, hoàn toàn không ngờ nàng vậy mà lại là một người mù. Trong lòng Ôn Chi Hàn ngoại trừ tiếc hận còn có yêu thương, thêm nữa là mừng như điên. Hình tượng bản thân nhếch nhác như vậy nhưng tiểu cô nương hoàn toàn không trông thấy rồi, lập tức từ trong nước ngoi lên, chắp tay nói, tiểu tiên Ôn Chi Hàn, cô nương sáng nay đã gặp qua rồi. Duyệt Nhi gật gật đầu, cái đầu nhỏ lười phải suy nghĩ đã gặp lúc nào. Tức Mạc Ly âm thầm thu lại bàn tay vừa định dùng linh lực của mình ôm lấy Duyệt Nhi, chậm rãi đạp lên mặt hồ rời đi. Y mặc dù trầm lặng kiệm lời, nhưng trước giờ chưa từng chủ động đả thương người khác. 3 ngày sau, đôi mày xinh đẹp của Tức Mạc Ly gần như trao lại, tay nhẹ nhàng phất một cái, bóng người màu đen nhanh chóng từ trên cây rơi xuống, thản nhiên liếc nhìn Ôn Chi Hàn ngồi trên mặt đất. Tức Mạc Ly cũng có chút ngạc nhiên, người này xem ra cũng có tu vi gần với tiên quân, 2 ngày nay đi theo họ bị Y đánh ngã vô số lần nhưng vẫn chịu đựng được. Tức Mạc Ly nhìn Duyệt Nhi đang ở trong ngực, đôi mắt to tròn lấp lóe hưng phấn, bất đắc dĩ nói. Vì sao đi theo chúng ta? Ôn Chi Hàn giật mình, ngơ ngác nhìn Duyệt Nhi và Tức Mạc Ly, vì cho rằng sau khi Tức Mạc Ly đánh Y ngã thì sẽ giống như thường ngày không nói lời nào trực tiếp rời đi, không ngờ hôm nay lại hỏi câu này. Ánh mắt của Y dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể ấp úng đáp. Không, không, biết, dứt lời thì suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, đầy rốt. Cuộc là cái gì với cái gì? Tức Mạc Ly nhìn Ôn Chi Hàn một lúc không nói lời nào, ôm Duyệt Nhi quay người. Ôn Chi Hàn mắt thấy Tức Mạc Ly quay đi, trên gương mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi đều là vẻ thất vọng bởi không xem thấy náo nhiệt. Đột ngột đứng bật dậy, nhanh chóng bay đến chặn trước mặt họ, phảng phất như lại biến về vị công tử tiền đồ sáng lạn nhất của Doanh Châu Tiên Sơn trước đây, y bình tĩnh nhìn gương mặt có chút nghi hoặc của Duyệt Nhi, chỉ thấy đôi tai màu tím của nàng đều đã hưng phấn dựng thẳng lên, không chút tiếng động hối thúc y nói nhanh lên, nói nhanh lên. Ôn Chi Hàn ngập ngừng, dứt khoát cao giọng nói, bởi vì ta đối với cô nương nhất kiến trung tình, cách chương.